Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, ta thật là đi tìm Hỏa Diệp Lệnh rồi. Lời khó nói, ha ha, chẳng lẽ lại Diệp Nguyên Thư là gia tộc đi tìm Hỏa Diệp Lệnh sao? Nghe được Diệp Kế Thông nói như vậy, Bảo Điện trưởng lão đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó nói ra được một câu, đem hắn chính mình cũng làm vui vẻ. Cũng làm cho được không ít Diệp gia tộc nhân như có điều suy nghĩ. Hỏa Diệp Lệnh tìm khắp nơi mà không được, một mực là tất cả Diệp gia tộc nhân trong lòng một cây gai. Bởi vì đó là đại biểu tộc trưởng Diệp gia tín vật. Không có Hỏa Diệp Lệnh Diệp gia, luôn cảm giác thiếu một điểm gì đó. Từ ngàn năm nay, lấy nhị trưởng lão cầm đầu Diệp gia các cường giả, không giờ khắc nào không tại tìm kiếm lấy Hỏa Diệp Lệnh. Chỉ là thời gian lâu như vậy đi qua, liền Hỏa Diệp Lệnh bóng dáng đều không có thấy, tối đa cũng chính là nghe qua một chút tin đồn thôi. Cho nên mọi người tại nghe được Bảo Điện trưởng lão thuyết pháp này thời điểm, tất cả đều trong nháy mắt minh bạch hắn chỉ là mở cái trò đùa. Liền rất nhiều thần hoàng cường giả tìm khắp không đến Hỏa Diệp Lệnh. Lại làm sao có thể bị một tên mao đầu tiểu tử cho tìm tới đâu? Lại có lẽ Bảo Điện trưởng lão sớm đem việc này nói ra. Chính là vì tránh cho Diệp Nguyên Thư cầm cái này coi như rời tộc lấy cớ. Đến lúc đó coi như không có tìm được Hỏa Diệp Lệnh. Lý do như vậy cũng coi là quang minh chính đại nha. Mà từ Bảo Điện trưởng lão đi đầu nói ra việc này sau đó. Nếu là Diệp Nguyên Thư lấy thêm chuyện này làm lý do. Cái kia không khỏi có thuận thế học trộm hiềm nghi. Cũng không thể để Diệp tộc người tin phục, chỉ là không có người nhìn thấy chính là, làm Bảo Điện trưởng lão trong miệng Hỏa Diệp Lệnh ba chữ sau khi ra. Diệp Nguyên Thư cùng Diệp Băng không khỏi sắc mặt cổ quái liếc nhau một cái. Thật sự là không ngờ rằng đối phương vậy mà lại như vậy phối hợp. Ngươi, nghe Bảo Điện trưởng lão cái này rõ ràng ẩn chứa mỉa mai ý vị lời nói. Liền xem như công trạng trưởng lão dạng này tốt tính. Cũng thiếu chút giận tím mặt, nhưng chính đang hắn muốn phát tác thời điểm, cũng là bị Diệp Nam Thành cắt đứt, tốt, chấp pháp trưởng lão mới mở miệng, vô luận là Bảo Điện trưởng lão hay là công trạng trưởng lão. Tất cả đều yên tĩnh trở lại, sau đó liền thấy Diệp Nam Thành đem ánh mắt chuyển đến nhất là vị trí giữa. Nhị trưởng lão cho rằng việc này phải làm xử trí như thế nào? Diệp Nam Thành trong đôi mắt tinh quang hiện lên. Hắn đám lửa này, cuối cùng vẫn là muốn đốt tới nhị trưởng lão nơi này. Vô luận người sau hôm nay làm ra như thế nào quyết định. Hắn đều có đối sách tương ứng. Nếu như nhị trưởng lão lựa chọn giữ gìn tự tiện rơi tộc Diệp Nguyên Thư. Đó chính là lấy quyền mưu tư, uy tín không khỏi ngã xuống. Nhưng nếu là nhị trưởng lão sắt công bằng công chính không theo tư tình mà nói. Cái kia đồng dạng sẽ rơi vào cái mỏng ân phụ nghĩa thanh danh. Dù sao lúc trước nhị trưởng lão đối Diệp Nguyên Thư yêu thích cùng coi trọng. Chỉ cần là cái Diệp gia tộc nhân đều nhìn ở trong mắt. Dưới tình huống như vậy, nếu như không ra mặt duy trì lời nói, cái kia vô luận như thế nào không thể nào nói nổi. Diệp Nam Thành đem tất cả kết quả đều tính tới. Hắn tin tưởng vô luận hôm nay nhị trưởng lão làm ra dạng gì cử động. Người thắng đều khẳng định sẽ là bên mình. Điểm này chớ dung hoài nghi. Tại Diệp Nam Thành chỉ tên điểm họ mở miệng sau đó. Lần này nhị trưởng lão cũng đã không thể không đếm xỉa đến. Cái kia có chút đóng mở hai con ngươi đột nhiên trợn sắp mở đến. Bắn đi ra một vòng dị dạng tinh quang. Bảo Điện trưởng lão nói không sai. Vạn nhất Nguyên Thư là thật ra ngoài tìm kiếm Hỏa Diệp Lệnh nữa nha. Chúng ta hay là không nên gấp gáp định tội. Trước nghe một chút hắn nói thế nào đi. Nhị trưởng lão mở mắt ra mở miệng câu nói đầu tiên. Cũng làm người ta cảm thấy có chút cổ quái. Đây không phải vừa rồi Bảo Điện trưởng lão chào phúng Diệp Nguyên Thư lời nói sao? Làm sao vị này Diệp gia người cầm quyền còn tưởng là thật rồi? Nhị trưởng lão. Người đây là, phảng phất bị đánh mặt đồng dạng Bảo Điện trưởng lão, há miệng liền muốn nói, ngươi đây là già nên hồ đồ rồi à. Ngoặc kép, còn tốt kịp thời nhịn xuống, lấy thân phận của hắn, muốn thật nói ra lời như vậy, chỉ sợ liền Diệp Nam Thành đều không gánh nổi hắn. Dù sao bây giờ Diệp Nam Thành còn không có ngồi vào Diệp gia đệ nhất nhân vị trí. Hết thảy đều là lấy nhị trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bảo điện trưởng lão cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen. Lúc này mới kém chút miệng ra nói bừa, nếu nhị trưởng lão đều nói như vậy, vậy chúng ta trước hết nghe một cái kết quả lại làm quyết đoán. Diệp Nam Thành ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn cũng không cho rằng Diệp Nguyên Thư thật có thể tìm tới hỏa diệp lệnh. Một khi không bỏ ra nổi hỏa diệp lệnh, vậy cái này chính là xây từ rào biển, tự tiện rơi tộc tội lớn, vẫn như cũ không có khả năng bị đặc xá. A, vị này Diệp gia nhị trưởng lão, chẳng lẽ là cảm ứng được thứ gì? Nghe được Diệp gia nhị trưởng lão lời nói, nhìn lại một thứ gì đó phó đã tính trước trạng thái. Diệp Băng không khỏi như có điều suy nghĩ. Hắn tầm mắt tại Diệp Nguyên Thư bao cổ tay bên trên nhìn lướt qua. Đã là có một chút suy đoán. Diệp Nguyên Thư, người cũng nghe đến nhị trưởng lão lời nói. Vậy liền nói đi, tại Diệp Băng trầm ngâm ngay miệng. Diệp Nam Thành đã là đem ánh mắt chuyển đến trên thân của Diệp Nguyên Thư. Chìm hỏi rõ lối ra, đem tầm mắt mọi người, đều hấp dẫn qua đây. Giờ phút này Diệp Nguyên Thư sắc mặt khá là cổ quái. Lại có một tia không che giấu được nghiền ngẫm, hắn đang muốn tìm một cơ hội, nói ra chính mình tìm tới hỏa diệp lệnh sự tình đâu. Lại không nghĩ tới vừa định ngủ gật, cái này gối đầu liền chính mình bay tới. Kỳ thật đi, ta lần này đi không từ giã tự tiện gia tộc, đúng là đi tìm hỏa diệp lệnh rồi. Diệp Nguyên Thư giờ khắc này tự nhiên là cực kỳ phối hợp. Mà nghe được hắn lời này, rất nhiều Diệp gia trưởng lão. Còn có những cái kia chấp sự cùng thế hệ trẻ tuổi các tộc nhân. Trên mặt tất cả đều lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ. Da mặt này còn có thể dày nữa một chút sao? Đứng tại cửa điện bên cạnh Diệp Nguyên Thanh, càng là hiện ra một vòng cười lạnh, trong miệng mỉa mai thanh âm, cũng tỏ rõ lấy trong lòng hắn hoàn toàn không tin. Đây cũng là đại biểu rất nhiều Diệp gia tộc nhân tâm tư. Hỏa diệp lệnh nếu là dễ dàng như vậy tìm. Cái kia từ ngàn năm nay, Diệp gia liền sẽ không tìm khắp nơi mà không được, thậm chí một chút Diệp gia tộc nhân, đều cho rằng hỏa diệp lệnh tại lúc trước đại nạn thời điểm, đã bị băng thần điện cùng viêm thần điện đoạt đi, không bao giờ còn có thể trở lại Diệp gia. Diệp Nguyên Thư giờ phút này nói như thế, chẳng qua là vì bảo đảm tính mệnh thôi, thế nhưng là lúc trước bảo điện trưởng lão lời mở đầu nhắc nhở sau đó. Tất cả mọi người cảm thấy hắn quá mức hèn hạ, lại còn muốn vung cái này lời nói dối trắng trợn. Diệp Nguyên Thư, ngươi tự tiện rơi tộc tội lớn, cũng không phải nhẹ nhàng một câu tìm kiếm hỏa diệp lệnh liền có thể mang qua. Trừ phi ngươi thật có thể xuất ra hỏa diệp lệnh. Một bên Diệp Nguyên Lãng, đã sớm không quen nhìn sắp chết đến nơi, còn bình tĩnh như vậy Diệp Nguyên Thư, nghe được hắn nghiêm nghị bóc trần. Cũng là muốn để Diệp Nguyên Thư lần này rào biện từ không thể nhận đến quá tốt hiệu quả. Nếu là ai cũng tại tự tiện rơi tộc sau đó, nói mình muốn đi tìm kiếm đại biểu tộc trưởng thân phận hỏa diệp lệnh. Dạng này liền có thể trốn khỏi trách phạt mà nói. Cái kia Diệp gia tộc quy, chẳng phải là trở thành một tờ bài trí rồi. Nguyên Lãng nói không sai. Diệp Nguyên Thư, nếu là ngươi thật tìm được hỏa diệp lệnh. Cái kia không chỉ có sẽ không nhận tự tiện rơi tộc tội trách phạt. Từ nay về sau, ngươi sẽ còn trở thành ta Diệp thị nhất tộc đại công thần. Tại Diệp Nguyên Lãng dứt lời sau đó, bảo điện trưởng lão tùy theo tiếp lời. Lời vừa nói ra, không ít Diệp thị tộc nhân đều là mặt hiện lên cười lạnh. Ám đạo Diệp Nguyên Thư nếu là thật có thể xuất ra hỏa diệp lệnh. Đó mới gọi quái sự đâu. Hết chương.